Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 97, Thư Mê. Thẩm Dụ vừa nói vừa cầm lấy ấm đến, nàng như có điều suy nghĩ rót một chén cà phê đen. Sau đó một bên uống một bên nói tiếp, cái thứ ba huyền án, tựu là Vân Đường Trấn một hệ liệt án tử. Hiện tại xem ra thượng vệ dân cực lớn có thể là bị giết. Như vậy Lư Hàm Hanh cùng La Lão Tùng chết cũng rất có thể không phải ngoài ý muốn. Liên hệ đến hai vụ giết người bên trong Hoa Y Quỷ. Còn có Lư Hàm Hanh mặc danh kỳ diệu chết tại hồ phun nước bên trong sự tình. Cái này ba khởi án kiện có chỗ khác nhau, nhưng điểm giống nhau càng nhiều. Có thể là thượng vệ dân vì sao lại tại mỗi gia địa đạo bên trong bị tách rời? Vì cái gì Lư Hàm Hanh cùng La Lão Tùng nhưng không có làm như vậy đâu? Thượng vệ dân thi thể lại đi nơi nào? Cái kia nữ nhân nói hắn bị chia cắt sau cất vào một người trong bụng. Như vậy có hay không ăn thịt người biến thái tồn tại? Đây đều là vấn đề. Hiệp Nghĩa cõng nổi án. Đỗ Vạn Thiên án cùng Vân Đường Trấn hệ liệt án. Người nghĩ giữa bọn chúng có liên hệ không? Ta hỏi Thẩm Dụ nói. Nhìn không ra, nhưng trực giác nói cho ta biết. Như thế nhiều nghi nan án kiện đồng thời xuất hiện. Xác suất không khỏi cũng quá thấp a. Mà rõ ràng Đỗ Vạn Thiên cái chết là án bên trong có án. Mà thượng vệ dân cái chết cũng đồng dạng giống án bên trong có án. A. Thượng vệ dân cũng là chồng lên án. Ta hỏi, đối nha, Lâm Anh trước đó tựu đánh điện thoại tới. Để ta có rảnh qua hình cảnh đội đi. Bọn họ muốn đi Vân Đường Trấn thăm viếng. Hôm nay cấp ngươi để cái giả. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Ta nghĩ chính mình trạng thái còn tốt. Để ngươi nghỉ tựu, nghỉ. Ta theo trường học cũng xin nghỉ. Lâm Anh nói nàng bên kia chính xin cấp ta phát một phần cố vấn tiền lương. Ta hiện tại cái này tinh thần phân liệt trạng thái. Sợ là cũng không thể bình thường mang học sinh. Đúng, ta tưởng tượng thấy Hoa Man đi trường học. Căn tin Hoành Tảo Thiên Quân dáng vẻ. Kém chút cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Thẩm Dụ híp mắt hỏi ta. Không, không có gì đúng. Lâm Anh hôm nay khẳng định sẽ hỏi ngươi làm sao suy luận đến mỗi gia lão trạch đi sự tình. Ngươi vẫn phải che lấp. Biết, há, còn có Hoa Man đánh ngã một con đường cột điện tử sự tình. Lâm Anh đoán chừng cũng phải cùng ngươi thỉnh giáo phạm nhân gây án thủ pháp. Biết, còn có, mỗi gia lão trạch câu đối xuân sự tình. Mỗi Ngạn Hiểu Thu đến kỳ quái phòng cho thuê điện thoại sự tình. Cũng đều không có rơi vào đây. Biết người bà mụ mụ cái gì? Người cùng cái kia nữ nhân hôm qua cấp ta đào nhiều như vậy hố. Còn không biết xấu hổ nhắc nhở ta. Tốt tốt tốt. Ta hôm nay chính hảo muốn tìm người vậy ta trước hết ra cửa. Đi thôi. Người nấu cơm còn ăn. Thật ngon. Nhất là phần này nóng rau xanh. Đặc ngon miệng. Chớ vuốt mông ngựa. Cút nhanh lên. Đúng vậy, ta đứng dậy, mang theo bao đi ra ngoài. Ai, nàng bỗng nhiên suy nghĩ gì? Lại gọi lại ta, ngươi có phải hay không cũng không còn đi làm. Đúng nga, sợ ngươi vẫn chưa tỉnh lại. Vì chiếu cố ngươi nha, ta sẽ không để cho ngươi mưu không đến sinh lộ. Ta có cái anh họ, viết tiểu thuyết, ta muốn hay không cùng hắn học. Làm nghề nghiệp tự do người. Được, ao. Ta có thể viết lách suy luận tiểu thuyết không? Cầm chúng ta chân thực án kiện đem cơ sở. Có thể à, này ta có thể tải án kiện bên trong hư. Cấu hai ta là vợ chồng bậc không? Nếu như ngươi không muốn ngồi xe lăn, ngươi có thể thử một chút. Minh bạch, ta lau trên trán chảy ra mồ hôi. Đẩy mở cửa đi ra ngoài. Ta tưởng địa phương muốn đi là Văn Đình tự đem lão bản, có thể làm. Công ty. Buổi sáng ta đã cho hắn phát WeChat. Hắn nói cho ta biết 11 giờ trưa khoảng chừng chính hảo có rảnh. Còn có thể thuận tiện cùng ta một chỗ ăn một bữa cơm. Đến có thể làm công ty tại văn phòng dưới mới 10 giờ rưỡi khoảng chừng. ta nhớ hắn bề bộn nhiều việc, không tốt tùy tiện sớm quấy rầy. Thế là liền tại phụ cận tìm cái quán cà phê, muốn nhất đại chén mỹ thức, dự định chậm rãi tốn thời gian đợi đến 11 giờ lại đến đi. Ta lần này tìm hắn có hai cái mục đích, một là thẩm dụ sinh bệnh thời hắn kín đáo đưa cho ta thẻ ngân hàng căn bản không nhúc nhích. Ta tưởng lại hắn. Cái thứ hai chính là hắn tại nước Mỹ thời điểm từng tại một cái tâm lý phòng thí nghiệm làm qua trợ giáo. Ta muốn theo hắn tư vấn một chút liên quan tới tinh thần phân liệt vấn đề, dù sao biết rõ hoa man tồn tại cũng 10 phần trọng yếu. Bởi vì vừa mới buôn bán, trong quán cà phê rất ít người, trừ ta ra chỉ có một học sinh bộ dáng nữ hài. Nàng cũng một thân một mình ngồi tại cách đó không xa trên mặt bàn nghiêm túc đọc sách. Bên tay nàng để đó chén mạt trà cầm thiết. Ta không khỏi lại nghĩ tới thẩm dụ nàng đến cùng hội làm sao giải thích, người đến mỗi gia lão. Trạch sự tình đâu, còn có Vân Đường Nhai đồng loạt rửa qua cột điện tử. Nàng lại hội đưa ra như thế nào quan điểm đâu. Dù sao hai chuyện này là hoa man cần không phải người ở giữa lực lượng đạt tới. Nhưng nàng lại chỉ có thể dùng người ở giữa logic gạt bỏ đáp. Nghĩ tới đây, ta xuất ra điện thoại di động cho nàng phát cái WeChat. Hỏi hai chuyện này làm khó nàng không có. Nhưng nàng bên kia một mực không cho ta hồi âm. Khiến cho ta cách mỗi lập tức cầm lấy điện thoại di động ngó ngó. Đang lúc ta nhàn rỗi cực nhàm chán thời điểm, cái kia đọc sách nữ hài hướng ta đi tới. Tiên sinh, chào ngài, nàng hơi hơi cúi người, đặc biệt có lễ phép chào hỏi. Ta ngẩng đầu lên, có điểm tâm hư mà nhìn xem nàng gần đây chính mình đơn giản thành Conan. Đi tới chỗ nào tựu sai lầm. Ta sợ uống ly cà phê lại gặp gỡ cái liên tục biến thái án giết người. Người có tiền mặt không? Quầy hàng nơi đó nói quét mã cơ hỏng. Bọn họ vừa rồi sửa nửa ngày đều không có internet. Vì lẽ đó ta có thể thêm người cái WeChat à? Người cấp ta tiền mặt. Ta đến lúc đó điện thoại di động chuyển khoản cho ngài. Ta mò xuống túi. Thật may là chính mình còn chưa mấy trương tiền mặt. Nếu không đoán chừng cà phê của ta tiền đều giao không được nữa. Ta đưa cho nàng một tấm 100 đồng tiền mặt. Nàng cầm đi trả tiền. Sau đó quét ta WeChat. Đảo cổ nửa ngày bỗng nhiên mở miệng nói. Ta gọi Tuyên Lương, Cao Lương xà nhà. Người thuận tiện nói cho ta biết cái tên à. Ta ghi chú một chút. Nói thật, ta có chút buồn bực. Lúc đầu WeChat quét mã nàng liền có thể trả ta tiền. Nhưng làm gì nhất định phải thêm ta cái WeChat. Còn hỏi ta tính danh đâu. Nàng hiển nhiên nhìn ra ta lo nghĩ. Có chút ngượng ngùng nở nụ cười nói. Cái kia, ta vừa phát hiện WeChat túi tiền cũng không có tiền. Cho nên muốn trở về trả lại cho người thực sự không có ý tứ. Ta có thể đem thẻ học sinh cùng chứng minh nhân dân đều áp tại người nơi này. À, dạng này à, nếu như không có, không cần trả lại cũng không có việc gì. Coi như ta mời ngươi uống cà phê. Ta cười cười nói, nhưng nàng nhất định không chịu. Nàng cuối cùng vẫn là cầm xuất thân phần chứng cùng thẻ học sinh cấp ta xem. Tên của nàng quả thật là Tuyên Lương. Thẻ học sinh bên trên nhập học năm biểu hiện, nàng còn tại Ngụy Dương Đại học Công nghiệp học niên 1. Người nhất định phải nói cho cái tên, lần sau còn muốn xin ngài ăn một bữa cơm cảm tạ đâu. Nếu không phải người tại, hôm nay không biết sẽ có nhiều xấu hổ, nơi này cũng không có cái khác khách nhân ở. Vay tiền đều không địa phương vay tiền, ta thực sự từ chối không được. Tăng thêm một cái nữ hài đuổi theo hỏi ta cái tên. Ta còn lão không nói. Khó tránh khỏi có chút già mồm. Ngôn thung, ngôn ngữ ngôn, xung điện thung thung. Ta không thể làm gì khác hơn là đồng dạng nói rõ sự thật. Hở, tốt tên quen thuộc chẳng lẽ. Người tựu là cái kia tại trên internet đăng nhiều kỳ tiểu thuyết tác giả Ngôn Quáng. Ta là của ngài thư mê. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,